Tiểu học cha ốm yếu. Chương 2, Giật Tinh Vọng nói cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giật Tinh Vọng hoa hết cả mắt, lưỡng thững chống tay lên bồn rửa mặt. Hóa ra trong thế giới cũ cậu vì đột tử mà tèo rồi. Xuyên vào thân thể Giật Tinh Vọng khác trong tiểu thuyết. Chẳng những thế còn phải gánh thêm cái trách nhiệm làm lại cuộc đời cậu đứng hơn nửa tiếng mới tiêu hóa hết mọi chuyện. Vệ sinh cá nhân xong thì bước ra ngoài. Vẫn là một căn phòng có vách lẫn trần đỏ chót, đau hết cả mắt. Cậu đi đến bên bàn học, theo chỉ dẫn của Giật Tinh Vọng nguyên tác, kéo ngăn bàn ra, bên trong là một quyển nhật ký dày và nặng, ghi lại toàn bộ những gì Giật Tinh Vọng nguyên tác xảy ra cho đến hiện tại. Coi qua hết một lượt, đồng hồ trong phòng ngủ đột ngột reo lên, hóa ra đã đến 7 giờ, giờ giấc thường ngày của Giật Tinh Vọng nguyên tác sẽ thức dậy. Cậu chậm rãi đi đến cạnh tủ đầu giường, giơ tay tắt báo thức, cơ thể mệt nhoài như muốn gục. Chắc có lẽ do căn bệnh này mà Giật Tinh Vọng nguyên tác ít vận động, thành ra có một cơ thể yếu nhớt. Cậu cũng không quá bận tâm, đằng nào cũng chết một lần, giờ được sống tiếp thì miễn đòi hỏi gì, lo sống tốt là được. Nhưng điều đáng chú ý nhất là xung quanh Giật Tinh Vọng nguyên tác chẳng có một ai tình nguyện yêu thương cậu trừ bà giúp việc, bà đã ở đây từ lúc hai anh cậu mới lọt lòng. Giật Tinh Vọng là con út trong nhà, theo lý mà nói thì phải được cưng chiều hết nấc, nhưng sau khi sinh cậu ra, mẹ cậu bỏ đi nước ngoài, cũng vào ngày cậu sinh ra, người cha mà gia đình cậu yêu thương hết mực bị tai nạn xe qua đời, xe lao xuống vực rồi chẳng thể tìm thấy nổi một mẩu xương, cho dù rơi xuống còn sống thì cũng bị thú dữ nuốt mất. Anh cả và anh hai cũng từ đó sinh ra ác cảm, coi cậu như sao chổi giáng trần, nỗi căm phẫn của họ luôn bập bùng trong mắt mỗi khi nhìn về cậu. Như thể họ xem cậu không phải là gia đình, chỉ vì cậu mang họ Giật nên mới miễn cưỡng thu lưu. Dù sao Giật Tinh Vọng này cũng bị bệnh tim, đằng nào cũng sẽ chết sớm mà thôi, cung cấp thuốc men chẳng qua chỉ là nghĩa vụ. Giật Tinh Vọng rầu rĩ lắc đầu, thầm oán than thay cho số phận của Giật Tinh Vọng nguyên tác. Cậu mở tủ quần áo, bên trong đủ các loại đồ nhưng chủ yếu là tông màu sậm, theo như trong chuyện nói. Thì vì nam chính không thích màu quá chói mắt nên cậu mới không mặc nữa. Mắt Giật Tinh Vọng hiện giờ như muốn nảy lửa, muốn lôi Giật Tinh Vọng nguyên tác ra vả cho mấy cái, nhưng sức khỏe cậu không cho phép nên thôi vậy. Cậu giơ tay chọn một chiếc áo len cao cổ, tay áo rộng, đến cổ tay thì bo sát, phần thân áo vừa rộng lại vừa dài. Tiếp đó cậu lấy một chiếc quần jean đen, mang thêm tấc trắng, xỏ chân lại vào dép bông rồi mở cửa xuống nhà. Cửa vừa mới mở, một mùi thơm sữa lẫn cà phê ngào ngạt tỏa ra. Cậu viện thành cầu thang từ từ đi xuống, sức khỏe yếu như này, rõ là không thuận tiện ở tít trên tầng 3, đến lúc bệnh tái phát gọi cũng chả ai nghe. Nhưng đó là Giật Tinh Vọng nguyên tác, còn cậu thì không, cậu chỉ muốn sống tốt, làm đúng theo yêu cầu của người đó. Sau 5 phút vật lộn cũng xuống được tới nơi, bà giúp việc vội lau tay đang ướt, chạy đến bên cậu, đưa cho cậu một ly sữa còn ấm. Bên trên tỏa một làn khói nhẹ. Giật Tinh Vọng hơi nhíu mày, chưa kịp nói thì bà đã lên tiếng. Vọng Vọng, sáng nay trời lạnh rồi, cố uống hết ly sữa rồi hẳn đi học, đừng để bụng đói như mọi hôm. Lúc này cậu mới sững ra, trong quyển nhật ký có viết về thói quen không ăn sáng của Giật Tinh Vọng trong nguyên tác, chỉ vội đến trường rồi xuống canteen mua bánh mì khô khốc gặp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên cậu cảm thấy lòng mình hơi ấm. Tay cầm ly sữa giơ lên uống cạn, cậu cười cười với bà, đáy mắt bà hiện lên rất rõ niềm vui sướng của người phụ nữ. Cậu chậm rì rì nói, cảm ơn ạ, cách chương.